Quỳnh xin mến chào tất cả quý khán thính giả thân thương đang theo dõi và lắng nghe trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng ngày hôm nay. Và ngày hôm nay thì tiếp tục mạch cảm xúc cũng như là những diễn biến của bộ truyện Gái Quê Đẻ Thuê được viết bởi tác giả Diễm My. Thu Quỳnh sẽ gửi đến cho tất cả quý vị tập 8 của bộ truyện này. Và tập truyện ngày hôm nay sẽ có rất nhiều những diễn biến hấp dẫn. Xin mời quý vị và các bạn hãy theo dõi cùng với Thu Quỳnh để xem những diễn biến hấp dẫn ấy là gì nhé. Và sau khi lắng nghe thì quý vị hãy yêu thương và ủng hộ cho Thu Quỳnh bằng cách nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất nhé. Thu Quỳnh xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Sau khi tôi gọi cho bà Thu, thì khuya đó, vị luật sư Vũ Hoàng Đăng đã gọi lại cho tôi, bảo tôi kể lại toàn bộ sự việc để anh ấy biện hộ cho Đình Nam. Nói xong, tôi hỏi. Bây giờ thì bọn người kia làm nhân chứng, nói anh Nam bắn chết người, lại thêm cây súng có vân tay của anh ấy, vậy khả năng chúng ta thắng vụ này là bao nhiêu phần trăm hả luật sư? Theo như kinh nghiệm của tôi, thì vụ này cơ hội thành công rất cao, cô cứ yên tâm. Tôi sẽ dốc toàn bộ sức lực để đưa anh Nam ra ngoài. Cô nhớ cẩn thận đó. Hiện tại cô phải đối mặt với hai thế lực nguy hiểm là người của tên Vinh và đàn em của Chu Hoàng Vân. Tôi đã trình báo công an vì bị theo dõi và cảm thấy rất nguy hiểm. Dù như vậy thì cũng phải hết sức cẩn thận. Dạ, cảm ơn anh. Khi nào thì anh xuống? Tôi hoàn tất một số giấy tờ sẽ xuống ngay. Thế nha, tôi tắt máy để làm luôn. Dạ, cảm ơn anh. Trăm sự nhờ anh, chúng tôi mang ơn anh vô cùng. Cô đừng nói như vậy, cậu Nam đã từng cứu mạng vợ chồng của tôi. Bây giờ là lúc chúng tôi dốc hết sức để đền đáp cho cậu ấy. Vụ án này sớm muộn gì cũng trả hồ sơ về đây. Chúng tôi sẽ liên hệ thêm những người quen biết để nhờ giả. Cô đừng lo quá, vụ này tôi có thể lo được. Tắt điện thoại của luật sư Vũ Hoàng Đăng, tôi cũng nhẹ nhõm được đôi phần. Phương Anh ngồi bên cạnh từ nãy tới giờ đã nghe rõ câu chuyện. Nó cầm lấy tay của tôi vì cảm thấy có lỗi. Dù rất buồn nhưng tôi hiểu em gái của tôi không cố ý, cũng chẳng trách móc gì nó. Dù có tức giận thì con của chúng tôi cũng không còn nữa. Coi như duyên mẹ con của tôi đến đây là hết. Hy vọng tương lai ông trời sẽ thương tôi, mang đến cho tôi một lần nữa thôi cũng được. Đàn em của Vũ Đình Nam nói có mặt người lạ cứ lảng vảng trước cửa nhà. Nhưng có lẽ thấy nhà tôi đông người bảo vệ nên không dám làm liều. Để chuẩn bị, tôi gọi điện thoại cho người lắp camera để theo dõi. Ví dụ như có chuyện gì xảy ra thì cũng có bằng chứng. Hôm nay luật sư Vũ Hoàng Đăng cùng với bà Thu xuống tới. Chúng tôi trao đổi với nhau rất lâu. Luật sư dạy tôi nên nói thế nào, trả lời công an thế nào để có lợi cho Đình Nam và bất lợi cho tên khốn Vinh. Xong xuôi, chúng tôi cùng nhau đến đồn công an để làm việc. Dựa vào tính chất công việc và lời lẽ của mình, nên sau đó luật sư Vũ Hoàng Đăng được gặp Đình Nam. Nhưng chúng tôi thì phải đợi bên ngoài. Luật sư Đăng vào đó cũng khá lâu rồi mới đi ra. Tôi liền hỏi. Sao rồi luật sư? Anh Nam thế nào rồi? Tinh thần của anh ấy có ổn không? Chúng ta về nhà rồi nói chuyện nhé. Dạ. Đến nhà, luật sư nói anh không sao. Anh chỉ lo tôi bên ngoài gặp nguy hiểm. Dựa vào những gì anh kể lại và thêm tôi là nhân chứng, thì luật sư khẳng định anh có thể nắm chắc phần thắng trong tay. Bởi vì theo lời khai của nhân chứng, có rất nhiều chỗ bất ổn và không trùng khớp. Trong lúc chờ đợi, tôi có lên mạng để đọc thông tin của luật sư Đăng. Anh ấy thực sự rất tài giỏi. Nằm trong top 10 luật sư giỏi nhất nước, lại còn có một tình yêu như chuyện cổ tích với vợ. Chúng tôi hy vọng hết vào anh. Được rồi, tôi đã nói thắng là sẽ thắng. Việc quan trọng nhất bây giờ là đề phòng bọn kia tìm cô thôi, chứ vụ án trong khả năng của Vũ Hoàng Đăng tôi. Bà Thu cũng nói, luật sư Đăng giỏi lắm cô An, cậu ấy nhất định sẽ cứu được cậu Nam. Nhờ có luật sư Đăng mà tôi an tâm hơn rất nhiều. Đúng là luật sư có khác, nói chuyện rất thuyết phục. Anh ấy còn rất vui vẻ và dí dỏm. Khi kể về vợ của mình, hai mắt của anh ấy vô cùng tự hào. Đặc biệt chị ấy còn cùng quê với tôi nữa. Chỉ khác huyện thôi. Nghe luật sư giới thiệu, chị ấy tên là Thanh Trúc. Có luật sư Đăng, mọi chuyện dường như cũng trở nên dễ dàng hơn. Chỉ trong mấy ngày, anh ấy lên làm việc với công an mà công an đã triệu tập được nhân chứng để làm việc. Tôi không rõ buổi làm việc đó như thế nào, chỉ nghe luật sư Đăng nói công an đã liên hệ để mời tên Vinh lấy lời khai. Tôi cũng được mời lên hiện trường và tường thuật lại chi tiết một lần nữa để tiến hành xét xử tại nơi gây án. Có vấn đề gì thì mới chuyển về nơi cư trú sau. Bản đi mấy ngày, Vũ Thành Vinh mới xuất hiện. Hắn đi cùng với luật sư. Nhìn bộ dạng đạo mạo thanh cao, thêm cái mắt bác sĩ tâm lý, nhìn vô cùng sáng sủa. Nhưng không ngờ, con người vốn dĩ tham lam, vì lợi ích trước mắt mà sẵn sàng hãm hại anh em từng giàu sinh ra tử với mình. Thấy tôi cũng đang ở đây, hắn cười. Chào em. Chào anh. Mấy hôm nay chắc anh cũng rất vất vả, mưu tính làm sao để giết tôi bịt đầu mối. Tiếc là mạng của tôi lớn, nên đã phí hết công sức của anh. Em nói gì? Anh không hiểu. An à, đây là đồn công an. Em ăn nói phải cẩn thận chứ. Đừng có đổ oan cho anh như thế. Anh sẽ kiện em đó. Anh cứ kiện tôi đi. Tôi hầu. Mặt hắn ta đanh lại, rồi cùng với luật sư đi vào bên trong. Hắn vào trong đó rất lâu. Suốt mấy tiếng đồng hồ nhưng không thấy ra. Tôi quay sang hỏi luật sư Đăng. Sao mà lâu vậy anh Đăng? Hỏi nhiều lắm. Hỏi ngược, hỏi xuôi, đủ kiểu, hắn mới lộ sơ hở chứ. Chắc là mấy hôm nay hắn cũng đã luyện tập trước rồi. Đi cùng với cả luật sư cơ mà. Luật sư Đăng cười. Luật sư thì cũng chỉ bào chữa để giảm bớt tội trạng cho hắn, chứ làm sao chạy tội được. Giết người xong vu oan, tội nặng gấp đôi. Em cứ yên tâm, trong lúc làm việc với công an, anh biết công an, họ cũng đã nhận định được hung thủ thực sự. Ngày hôm nay mời hắn đến làm việc, sau đó là bắt luôn. Bắt luôn hôm nay sao? Đúng thế, dựa vào nghiệp vụ thì hôm nay sẽ khiến anh thừa nhận tội của mình thôi. Tôi ngồi bên ngoài, chờ đợi thêm chừng mấy tiếng, mắt cũng không ngừng nhìn vào bên trong, và cuối cùng cũng thấy người đi ra. Nhưng chỉ có một mình luật sư của tên Vinh ra, cùng với khuôn mặt tối sầm. Luật sư Đăng cười. Em thấy chưa, đã bị bắt rồi đó. Luật sư Đăng đứng lên cản đường luật sư của tên Vinh. Sao rồi ông bạn, bị bắt rồi đúng không? Anh tránh đường giúp tôi. Tôi chỉ hỏi thôi mà, tại sao lại khó chịu như vậy? Đường rộng lắm, từ từ mà đi. Đi mà không vững là dấp chân, ngã đau lắm đó. Anh không phải hù, tôi từ bỏ vụ này rồi. Ồ, sao thế? Tên luật sư nhìn giáo giác xung quanh rồi nói. Tội đầy người, có trời mà cứu, buồn cả ma túy đó. Nói xong, ông ta bỏ đi. Luật sư còn treo ngươi chúng tôi. Ông bạn làm thế là đúng rồi, đi thông thả nhé. Tôi bật cười. Anh thật là vui tính đó, vợ của anh chắc cười suốt ngày. Đừng nhắc cô ấy. Sao vậy? Tôi nhớ vợ. Vừa lúc ấy thì điện thoại của luật sư đang vang lên. Màn hình là hình nền anh ấy cùng với vợ của mình. Nhìn sơ qua cũng biết đây là một người phụ nữ xinh đẹp và may mắn. Đúng như luật sư Đăng đã nói, trong ngày hôm nay, Vũ Thành Vinh sẽ bị bắt. Cái đám người kia gian dối cũng sẽ bị triệu tập gấp. Nghe luật sư Đăng nói là bọn chúng bị Vũ Thành Vinh bắt ép phải khai như thế, nếu không sẽ làm hại đến người thân. Có điều Vũ Đình Nam cũng không được thả ra ngay, vì không giết người nhưng anh có súng. Đây là vũ khí trái phép, nên vẫn tiếp tục tạm giam để điều tra thêm, và khả năng cao là trả hồ sơ về thành phố nơi anh cư trú. Thôi thì giải được oan khuất kia rồi là cũng mừng. Chuyện vũ khí thì luật sư Đăng nói cũng không đến mức. Anh có thể biện hộ giúp Đình Nam xuống mức án thấp nhất. Sau đó thì tòa xét xử vụ án lần đầu tiên tại quê của tôi, tức là nơi đã xảy ra vụ án này. Trong lúc mà Đình Nam bị tạm giam, mấy bà họ hàng bên chồng của tôi cứ dè biểu nhà tôi. Họ nói tưởng làm sao, tưởng lấy ai ngon hơn cháu con nhà họ. Hóa ra lại là thằng giết người đang chờ bị kết án. Quay lại hiện tại, từ sáng sớm, chúng tôi đã có mặt ở nơi diễn ra xét xử vụ án. Bà con dân chúng kéo đến coi rất đông, và cả những người anh em giang hồ khắp nơi. Cho nên công an đặc biệt nhiều, chắc là để giữ an ninh, đề phòng có chuyện. Tên Vinh được dẫn ra và mấy tên đồng phạm của hắn Đình Nam ra sau. Thấy chúng tôi, anh cười nhẹ, cơ mặt thoải mái rất nhiều. Trước tòa, bọn người kia khai ra toàn bộ mọi hành vi của Vũ Thành Vinh. Và khai nhận hung thủ thực sự chính là Vũ Thành Vinh. Hắn ta thông đồng với Chu Hoàng Vân từ trước. Hắn giúp đỡ cho Chu Hoàng Vân bắt người, nhưng đến phút cuối lại phản kẹo và giết Chu Hoàng Vân, đổ tội lên đầu của Đình Nam. Trước lập luận sắc bén của luật sư Đăng và sự chất vấn hóc búa của vị luật sư tài ba này, thì cuối cùng Vũ Thành Vinh đã cúi đầu nhận hết mọi tội trạng của mình. Hắn khai nhận hắn ghen tị với Đình Nam và ham muốn quyền lực nên mới tính kế để hại anh đi tù. Còn hắn bên ngoài sẽ ngư ông đắc lự, thuận lợi nắm quyền. Nhưng người tính không bằng trời tính. Tôi không chết, Vũ Đình Nam được giải oan, còn hắn thì bị kết án. Về phần khẩu súng, Đình Nam nói là anh mua qua mạng và không biết họ là ai. Lý do là để phòng thân và cũng chưa từng dùng đến. Lại thêm có luật sư đang biện hộ với những lý lẽ hết sức thuyết phục. Nên tòa tuyên án, Vũ Đình Nam bị mức án 1 năm tù, nhưng được hưởng án treo và phạt hành chính một số tiền. Không cần phải chuyển hồ sơ về thành phố. May quá, thật sự may quá. Kết thúc phiên xét xử, chúng tôi ôm nhau, mừng đến bật khóc. Anh cười, hôn lên má của tôi. Không sao rồi, anh về rồi. Anh quay sang bế gấu, rồi cảm ơn luật sư Đăng. Sau đó cùng về nhà. Để ăn mừng anh được giải oan, anh Bình bàn nhau tổ chức tiệc ăn mừng. Cũng là lời cảm ơn đối với luật sư Đăng. Ở quê của tôi thì nổi bật nhất chính là hải sản. Anh Bình chạy đi ra cảng để mua, nhưng ghe người ta chưa vào. Tầm 2 tiếng nữa cho nên anh về mua gà vịt trước. Khi nào ghe vào thì mới ra lấy mực và ghẹ. Trong nhà, chúng tôi nhìn nhau, mỉm cười hạnh phúc. Nhưng tôi cũng lo khi anh biết tôi sảy thai thì sẽ đau lòng nên tôi không nói vội. Cứ để vui vẻ trọn hôm nay, rồi tôi sẽ lựa lời nói với anh sau. Tầm một chút, anh Bình đang làm mấy con vịt thì người ta báo có mực rồi kêu anh ra lấy. Chắc thấy anh Bình lu bu nên Phương Anh nó bảo để nó đi lấy. Quay sang con bé, nó rủ tôi. Chị đi với em nhé. À, cũng được. Em chạy được không? Dạ được. Đình Nam ngồi nói chuyện với anh em và luật sư Đăng nên tôi cũng không làm phiền anh. Lên xe cho Phương Anh chở đi lấy mực ngoài cảng. Tính ra ở quê cũng tiện nhiều cái, thèm hải sản tươi sống là dặn trước vài tiếng sẽ có ăn ngay. Con nào cũng tươi xanh, nhảy đành đạch, ăn rất ngon ngọt. Dọc đường Phương Anh nó hỏi. Chị An nè, anh Nam ra rồi, vậy anh chị định làm gì? Thì mọi chuyện cũng coi như đã êm đẹp rồi, bây giờ bọn chị về đây thôi. Anh Nam muốn về quê sinh sống, chị thấy vậy cũng tốt, được ở gần nhà mình, tiện qua lại. Còn em có dự định gì không? Nói chị nghe đi. Phương Anh cười, ra vẻ bí mật. Em sẽ nói cho chị nghe sau. À, chị ăn bánh xèo hải sản không? Em biết có cái quán này làm bánh ngon lắm. Mình mua ít cái đem về nha. Tự nhiên em thèm quá. Ừ, lấy mực xong rồi chị em mình đi mua. Dạ. Đến nơi ghe vào, chúng tôi chọn những con tươi ngon nhất rồi đem lên cân. Xong xuôi thì Phương Anh nó chở tôi tới cái quán bánh xèo hải sản như nó nói. Có điều con đường này hơi vắng vẻ, tôi nói. Sao con đường này vắng vậy mà có bán bánh xèo hả Phương Anh? Có chứ, sắp tới rồi. Sao chị không nghe nói trong đây có quán nhỉ? Chị có hay đi vào đây không mà biết? Ừ, cũng ít đi thật. Cứ chạy thêm một đoạn nữa thì Phương Anh dừng lại. Khúc này toàn cây cỏ, không có nhà dân nào cả. Tôi lại hỏi. Dừng lại chi vậy Phương Anh? Tự nhiên em chóng mặt quá. Sao vậy? Em có sao không? Em chóng mặt thôi, chị dìu em lại chỗ đó ngồi đi. Tôi dựng xe đàng hoàng rồi dìu Phương Anh ngồi xuống chỗ mát. Đi vòng ra sau lưng xoa xoa hai bên thái dương của nó. Đang xoa thì bỗng có cái gì đó đập mạnh vào sau gáy khiến tôi bất động tại chỗ. Còn chưa có phản ứng gì thì bị thêm một cú đánh như vậy. Ngay vị trí cũ, lúc này hai mắt của tôi chính thức díu lại và ngất xỉu ngay tại chỗ. Trong mơ mơ màng màng, tôi cảm nhận được cơ thể mình bị trôi trên sóng nước dập dềnh, nhưng hai mắt không tài nào mở được. Sự lạnh buốt bao vây lấy thân thể, không rõ là mơ hay thực, nhưng tiếng sóng nước, dị mặn của biển cả đang len lỏi trong cổ họng một cách rõ rệt. Khi tôi tỉnh dậy thì cảnh vật trước mắt hoàn toàn xa lạ, cảm giác cả người có chút lắc lư, đầu đau như búa bổ. Khi ấy thì có một dáng người đi vào, cất giọng nói: "Cô tỉnh rồi sao? Đau lắm không?" Là giọng của một người phụ nữ khá lớn tuổi. Tôi mở mắt nhìn kỹ thì đoán người phụ nữ trước mắt tầm chừng 60 tuổi, da nhăn, đen sạm, nhưng khuôn mặt lại toát lên sự phúc hậu, hiền hòa. "Đây là đâu vậy bà?" "Đây là ghe của chúng tôi. Chúng tôi thấy cô bị trôi lềnh bềnh trên biển nên vớt lên, tưởng đâu là xác chết, nhưng mà may mắn thay cô vẫn còn thở yếu ớt." Tôi đưa tay lên đầu, hình như trong lúc tôi đang xoa xoa cho Phương Anh thì bị ai đó đánh vào sau gáy ngất lịm. "Là ai? Là ai đã tấn công tôi? Còn Phương Anh, em gái tôi ở đâu?" "Bà ơi, ngoài cháu ra còn có ai nữa không?" "Không có, chỉ có mình cô thôi. Mà có chuyện gì vậy? Hình như cô bị đánh lén ở đầu, đầu của cô có vết thương đó." "Dạ, bọn cháu bị người ta đánh lén, có cả em gái của cháu nữa, không biết em ấy có sao không?" Người phụ nữ ấy lắc đầu. "Tôi không thấy ai nữa hết, chỉ có mỗi cô. Mà chúng tôi còn tưởng cô không sống nổi. Lúc vớt lên, cô rất yếu, thở thoi thóp như cá mắc cạn. Chúng tôi đuốc nước, thuốc nam và cháo loãng. Từ từ mới thấy cô đỡ hơn, nhưng mà thiêm thiếp mãi không tỉnh." Tôi cảm ơn người phụ nữ ấy, nhưng vô cùng lo lắng cho Phương Anh. Không biết em của mình thế nào, có bị nguy hiểm gì không? Tôi dán cái mền mỏng qua một bên, muốn ngồi dậy thì bị người phụ nữ ấy cản lại. "Ấy, cô định làm gì?" "Cháu đi tìm em gái." "Khổ quá, ở đây là giữa biển, cô tìm thế nào được?" "Giữa biển sao?" "Ừ, đang lênh đênh trên biển mà. Vợ chồng của tôi sống trên cái ghe này, hàng ngày câu cá sống qua ngày, khi nào cần thiết mới dạo bờ mua gạo và vài thứ thiết yếu. Cô cứ nằm đó đi, tôi bảo ông nhà tôi cho ghe vào bờ." "Dạ, cháu cảm ơn ông bà." "Không có gì đâu, cô cứ nằm xuống, tôi nấu cho cô chút cháo ăn cho lại sức." Bởi vì diện tích ghe khá nhỏ nên bà ấy nấu cháo tôi có thể nhìn thấy từng công đoạn. Người đàn ông là chồng của người phụ nữ đem vào con cá tươi sống vừa được câu lên đưa cho bà. Bà ấy nói: "Con cá này mà nấu cháo là ngon lắm." Ông ấy gật đầu. Tôi chào ông ấy bằng giọng nói yếu ớt của mình. Ông ấy gật đầu rồi lại ra mũi ghe câu cá tiếp. Người phụ nữ vừa làm cá vừa nói: "Ông ấy không nói chuyện được." "Vậy sao bà? Cháu không biết." "Nhưng mà ông ấy nghe và hiểu được. Hồi đó bị bệnh xong thì mất tiếng. Cứ nghĩ đầu họng mất tiếng. Nhưng mà chủ quan quá, không lo cho ông ấy. Xong mãi đến bây giờ chả nói được nữa. Riết rồi cũng quen. Nhờ thế tôi với ông ấy không cãi nhau bao giờ." Nói xong bà ấy phá lên cười và tôi cũng cười theo. Đôi khi cuộc sống đơn giản là thế, không xô bồ, không tranh giành dụ lợi, không lo lắng cơm áo gạo tiền, không thị phi, không mệt mỏi. Một lúc sau thì cháo chín, mùi cháo cá bốc lên thơm phức, cá tươi, ăn ngọt liệm. Tôi ăn hết một chén đầy, ăn xong cả người dường như cũng khỏe hơn. Tôi hỏi: "Ông bà có dùng điện thoại không ạ?" "Không, chúng tôi không dùng điện thoại gì cả." "Vậy lỡ như bị bệnh thì sao bà?" "Thì trời thương cho nên quanh năm suốt tháng chẳng có đau ốm gì hết đó. Có chăng thì có thuốc nam thôi. Bật mí với cô, bà của tôi là thầy thuốc nam giỏi có tiếng. Tôi cũng học được một ít kinh nghiệm. Thời may có sẵn thuốc cho nên nấu lên đút cho cô uống đó. Thấy cô thở đều chúng tôi cũng mừng." "Cháu cảm ơn ông bà nhiều lắm. Nhờ có ông bà đã cứu sống cháu. Nếu không chắc cháu sẽ không còn sống mà nói chuyện nữa." Bà ấy cười hiền lắm. "Ơn nghĩa gì chứ. Thế như vậy thì ai cũng sẽ làm như thế thôi. Mà cô nói cô đi với em gái, làm sao bị đánh quăng xác xuống biển thế kia? Thù oán gì với ai mà lại sâu nặng như thế?" Tôi thở hắt ra. Tôi cũng không biết ai lại muốn truy cùng giết tận tôi như thế. Là người của Chu Hoàng Vân hay là tên Vinh? Và không biết hiện tại Phương Anh ra sao, còn bé có được bình an hay không? Bà ơi, khoảng bao lâu thì mình vào tới đất liền? Vài ngày nữa. Dạ, vài ngày sao? Lúc chúng tôi vớt cô lên đến nay cũng đã mấy ngày rồi. Bây giờ quay ngược lại cũng phải vài ngày mới vào bờ. Ghe nhỏ, đi chậm và tùy vào thời tiết. Vào được hay không? Hôm nay gió lớn, e là sắp có mưa bão đó. Ông nhà tôi nói sẽ tấp vào đảo Hoang phía trước để lánh tạm. Ông bị như vậy, bà giao tiếp như thế nào? Ra dấu, riết rồi quen, cho nên hiểu hết. Dạ. Cô chợp mắt nghĩ thêm đi, người cũng chưa khỏe hẳn đâu. Tôi nấu thuốc xong gọi cô dậy nhé. Tôi không ngủ, mà mở mắt nhìn xung quanh biển rộng bao la. Tôi lo cho Phương Anh, rồi lại lo cho mẹ và Đình Nam. Tôi mất tích thế này, mọi người lo cho tôi lắm. Ngẫm nghĩ, tôi thấy cái số của mình cũng thật lận đận, đủ thứ chuyện đổ xuống. Sự sống có đôi lúc lại mong manh như tơ. May mà những lần nguy hiểm đều vượt qua được. Đêm đó mưa to, gió lớn, ghe tấp vào hòn đảo hoang để tránh gió biển. Từng đợt mưa ầm ầm trút xuống ghe. Ba người chúng tôi ngồi yên bên trong diện tích nhỏ, ngược lại lại thấy ấm cúng. Người phụ nữ lo cho tôi cho nên nói: Cô đừng có sợ, không có sao đâu. Tôi hỏi: Có khi nào ông bà đang ngoài biển khơi mà mưa bão bất ngờ không ạ? Có chứ, mưa bão bất ngờ là chuyện không tránh khỏi. Riết rồi cũng quen cô ơi. Mới đầu thì sợ lắm, sợ lật ghe có mà chết. Nhưng mà rồi nhiều lần thì cũng quen, cũng có kinh nghiệm nhìn thời tiết, biết sắp mưa bão là tranh thủ vào bên trong. Rất lâu sau đó thì mưa mới tạnh, tôi cũng đã chợp mắt được một lúc. Ở đây cuộc sống của hai ông bà cũng hết sức đơn giản. Buổi sáng dậy thì ông lại cho ghe quay đầu vào đất liền. Vừa chạy vừa tìm thức ăn, bà thì ngồi cạnh ông. Lâu lâu ông lại nhìn sang bà bằng ánh mắt trìu mến. Tôi nhìn mà còn nhận thấy hạnh phúc trong tia mắt của cả hai. Đôi khi, sự dân dã thế này lại khiến chúng ta đông đầy tình cảm. Dù có nhiều tiền, cũng không thể nào mua được những phút giây như thế. Qua mấy ngày trên biển, ngày nào tôi cũng được bà nấu cho ba chén thuốc nam. Sáng, trưa, chiều. Tôi không biết có phải thuốc này hay hay không, mà thấy sức khỏe của tôi hồi phục rất nhanh. Tuy nhiên, phần đầu thì vẫn còn đau nhức. Bà nói do tôi bị đánh mạnh ở phần đầu, lại ngâm nước trên biển, nên nó đau nhức như thế. Khi vào bờ thì phải đi chụp hình siêu âm, chữa trị tay y cho yên tâm. Khi nghe vừa cập cảng, ông bà cẩn thận neo ghe cố định rồi mới ra dấu, bảo tôi đi lên. Tôi cảm ơn ông bà một lần nữa và hứa sau khi về nhà xong sẽ quay lại tìm ông bà một lần nữa. Bà cười hiền bảo: Gặp nhau cũng là cái duyên rồi. Vợ chồng chúng tôi rày đây mai đó, không có ý định một chỗ. Chúc cô sau này mọi chuyện đều được như ý. Ấn đường cô sáng lắm, khuôn mặt phúc khí. Tôi dám cam đoan nửa đời sau cô không còn khổ nữa. Tôi tròn mắt. Bà biết xem bói sao? Bà lắc đầu rồi mỉm cười quay ghe. Hai ông bà vẫy tay chào tôi. Chiếc ghe dần thu nhỏ lại đến khi khuất hẳn vào bao la biển cả. Tôi cũng quay người đi lên trên. Bây giờ đã là chạng vạng tối, trời bắt đầu chuyển sang buổi tối. Tôi đi bộ lên và mượn điện thoại của bà chủ quán nước gọi cho Đình Nam. Khi chuông điện thoại đổ, trống ngực của tôi đập thình thịch, vừa hồi hộp vừa vui mừng. Alo. Là giọng nữ, giọng này lại khá giống giọng của Phương Anh. Alo, là ai gọi mà lại không nói gì hết vậy? Phương Anh, có phải em không Phương Anh? Bên kia vẫn im lặng, tôi lại tiếp tục hỏi. Phương Anh, có phải em không? Chị đây, chị An đây. Chị An. Chị đây, em có sao không? Trời ơi, em còn sống là chị mừng rồi. Mấy hôm nay chị lo cho em, không biết em có làm sao không? Chị mừng quá. Alo Phương Anh, em có nghe chị nói không? Alo. Chị có thật là chị An không? Cái con bé này là chị thật mà. Chị vẫn còn sống sao? Giọng của Phương Anh dường như hốt hoảng và hoảng loạn. Tôi khẳng định lại một lần nữa. Chị thật mà, em sao vậy? Giọng của em lạ lắm. Chị đang ở đâu? Những ngày qua chị đang ở đâu? Chị được hai vợ chồng dưới ghe cứu vớt. Bây giờ họ đưa chị vào bờ. Mẹ đâu rồi? Anh Nam đâu? đưa máy cho chị nói chuyện với mọi người đi. Chị định nói cái gì? Cái con bé này, em sao vậy Phương Anh? Chị nói với họ chị còn sống. Hay là nhà đã có chuyện gì? Mẹ đâu, anh Nam đâu? Tầm chừng khoảng 10 giây sau thì Phương Anh mới đáp. Mọi người tưởng chị không còn nữa nên kéo nhau ra chỗ của chị em mình bị người ta đánh lén để tìm xác. Chị đang ở đâu? Em thông báo cho mọi người đến đón. Chị đang ở Tắc Cậu, có quán cơm Phần Hai Hồng, đằng trước còn có bán rất nhiều khóm nữa. Chị ở đó đi nha, chị đừng có đi đâu hết. Em và mọi người sẽ đến đón chị về, ở yên đó. Mà chị mặc đồ màu gì? Chị mặc áo màu đỏ hôm trước đến nay. Em biết rồi, chị đợi nha, mọi người sẽ đến đón chị. Phương Anh tắt máy, tôi cũng trả điện thoại cho bà chủ quán và ngồi đó đợi người nhà mình đến đón. Trong lúc chờ đợi, tôi gọi một phần cơm ăn trước. Ăn xong thì hai mắt dõi trên đường chờ đợi người nhà của mình, trong lòng nôn nao háo hức. Khoảng chừng một tiếng sau thì có hai xe dừng lại. Phương Anh đi với tôi. Tôi ngơ ngác hỏi, mọi người đâu? Em chưa nói gì để tạo cho mọi người bất ngờ. Chị lên xe đi với em nhé. Mà khoan đã, em có đem theo tiền không? Trả tiền cơm với lại tiền điện thoại cho cô chủ quán cái. Có, chị ra xe đi, để em trả tiền cho. Tôi tin tưởng em gái của mình, nhìn nó giàu trả tiền rồi mới đi ra hai chiếc xe đằng trước. Phương Anh giới thiệu là xe ôm. Nó muốn cho mọi người bất ngờ nên thuê hai xe lên đón tôi. Tôi cười. Em cũng thật là lắm trò. Em còn nhiều trò vui lắm, có cả quà cho chị nữa đó. Quà sao? Quà gì? Tí nữa thì chị sẽ biết thôi. Lên xe nhanh đi, mình còn về nhà. Tôi không nghi ngờ gì cả, bởi vì Phương Anh nó là em gái của tôi. Cứ như thế mà lên xe. Con xe chạy thẳng một đoạn ngắn thì quẹo xuống lộ nhỏ. Tôi hỏi, ủa, tại sao lại đi đường này vậy chú? Đây là tuyến tránh, cô chưa đi đường này bao giờ sao? Tôi chưa đi. Hèn gì cô không biết, đường này tuyến tránh, chạy em hơn. Tôi quan sát hai bên đường, con lộ này khá nhỏ, tầm chừng 2 mét, cũng không thấy nhà cửa gì cả. Tự dưng tôi cảm thấy hơi sợ, quay đầu nhìn lại thấy chiếc xe của Phương Anh ở đằng sau, nên cũng yên tâm hơn. Đột nhiên chú xe ôm dừng lại, tôi giật mình hỏi, có chuyện gì vậy chú? Không biết nữa, tự dưng nó tắt máy, cô xuống để tôi coi. Xe chở Phương Anh cũng dừng lại hỏi, gì vậy? Không biết bị gì mà lại đề không lên. Tôi đi lại gần Phương Anh, nhìn xung quanh bốn bề đen tối như mực, ôm lấy tay em gái và nói nhỏ, sao mà chị thấy bất an quá, xung quanh tối thui, không có nhà dân, nguy hiểm quá. Đúng rồi, đường này không có nhà dân nào cả. Sao em biết? Em đi rồi sao? Tôi nghe mấy người này nói đường này hoang vắng, không có nhà cửa gì hết. Xa xa mới có một cái, chủ yếu là chòi nhỏ để dân họ cất giữ đất thôi. Tôi nhíu mày. Em xưng tôi với chị. Tự dưng giọng điệu của Phương Anh rất lạ. Vậy chứ kêu bằng gì? Phương Anh, em làm sao vậy? Dưới ánh sáng của cái đèn ra kia, tôi thấy Phương Anh nó cười khẩy. Chị hỏi tôi làm sao? Được, hôm nay tôi sẽ nói cho chị biết. Tôi ghét chị, tôi ghét chị vô cùng. Tại sao năm đó người đàn bà dẫn đi? Không phải là chị, mà là tôi. Chị nói chị thương tôi đã chịu vất vả bên xứ người. Cũng chẳng qua là cái miệng. Phương Anh, em làm sao vậy? Tại sao em lại ghét chị? Mà thôi, không nói chuyện này với em nữa. Về nhà chúng ta nói chuyện với nhau sau. Về nhà? Chị nghĩ chị còn cơ hội để về nhà sao? Lần trước chị may mắn không chết, lần này thì đừng có mơ. Tôi nhất định sẽ không để cho chị sống qua hôm nay. Tôi cảm nhận được sự nguy hiểm nên lùi người lại đằng sau, vẫn chưa dám tin đó là những lời được phát ra từ chính em gái của mình. Em nói như vậy có nghĩa là chuyện vừa rồi là em gây ra, là em muốn hại chết chị? Chị biết hơi muộn đó. Tại sao? Chúng ta là chị em cùng một cha một mẹ sinh ra kia mà. Chị đã làm gì mà em lại muốn giết chết chị hả Phương Anh? Chị thương em như vậy, em không cảm nhận được sao? Tôi chưa từng nhìn thấy nét mặt đáng ghét của Phương Anh như hôm nay. không còn là bộ dạng cô bé rụt rè, nhút nhát, mà ngược lại, lại cân mặt lên nói với tôi. Bởi vì, nếu như không có chị, thì anh Nam sẽ là của tôi. Tại sao cùng là chị em sinh đôi mà một mình tôi phải nhận biết bao nhiêu đau khổ, bị hành hạ, chà đạp, thua cả con chó bao nhiêu năm? Chị có biết tôi đã đau đớn và thống khổ thế nào khi ở cái địa ngục trần gian ấy không? Còn chị thì sao? Chị ở Việt Nam nhàn nhã lấy chồng. Chồng chết thì gặp được một người đàn ông tài giỏi như Nam, được ăn sung mặc sướng, được chiều chuộng đủ kiểu. Chị dựa vào đâu mà lúc nào cũng hơn tôi? Tôi không can tâm. Tôi muốn chị chết thì anh Nam sẽ là của tôi. Lúc ấy, hai con mắt của Phương Anh rực đỏ như lửa. Nó còn đi tới bóp mạnh vào hai bả vai của tôi, rất mạnh, ngữ điệu ai oán và thù hận. Chuyện em bị hành hạ là do chị gây ra sao? Chuyện chị yêu anh Nam là chị sai sao? Phương Anh, chị chưa từng nghĩ tâm địa của em lại xấu xa đến như thế. Uổng công chị đã thương và lo lắng cho em. Thương và lo lắng cho tôi? Chị đừng có xạo. Nếu như chị thật lòng thương tôi, lo lắng quan tâm tôi, thì tại sao năm lần bảy lượt tôi cố tình cho chị biết tôi có tình cảm với Nam thì chị cứ lơ đi, còn tỏ vẻ ta đầy rất hạnh phúc. Chị cố tình khoe mẽ với tôi và còn hên hoan chị hạnh phúc, còn tôi thì không chứ gì. Con người của chị không xứng đáng là chị của tôi. Tôi phải giết chị. Chị không còn thì những gì của chị sẽ là của tôi. Kỳ thực lúc đó tôi lại không sợ nữa, mà lại nhẹ nhàng hỏi nó. Vậy sao? Em giết chết chị rồi, anh Nam sẽ yêu em sao? Vậy em có từng nghĩ anh ấy sẽ báo công an và người ta tìm được hung thủ là em? Khi đó em sẽ đi tù không có ngày ra. Cái đó chị không phải lo. Tôi nhất định sẽ có cách khiến cho anh Nam phải lấy tôi. Một đêm chuốc say rượu, rồi ngủ với nhau, rồi có thai, anh ấy buộc lòng phải lấy tôi thôi. Còn chị, lúc đó chỉ là cái hồn ma đứng nhìn chúng tôi hạnh phúc bên nhau thôi. Em điên rồi Phương Anh. Một trong hai tên đi cùng với Phương Anh hỏi. Đừng nói nhiều nữa, bây giờ giải quyết nó luôn đi, kẻo chút nữa có người đi lại thì phiền phức. Phương Anh gật đầu, nhả đúng một chữ khiến cho tôi sợn tóc. Giết. Tôi theo quán tính lùi lại phía sau, nhìn hai tên đó đi về phía của mình, bộ dạng vô cùng đáng sợ. Còn con em gái cùng cha cùng mẹ với tôi thì lại lạnh lùng nói. Mấy người phải đảm bảo nó chết, đừng có làm ăn như lần trước là không được với tôi. Cô yên tâm, lần này tôi đảm bảo cô ta chết rồi mới cột đá vào quăng xác xuống biển, đảm bảo thần không biết quỷ không hay. Làm đi, nhanh lên. Lúc mà tôi những tưởng cuộc đời mình khép lại tại đây thì có một giọng nói quen thuộc vang lên vô cùng uy lực. Dừng tay lại. Giọng nói ấy cất lên, tôi đã biết mình được cứu. Tôi hướng mắt nhìn về phía giọng nói ấy, bóng dáng của anh xuất hiện trước sự mừng rỡ của tôi, nhưng là sự ngỡ ngàng của Phương Anh, đến mức nó lắp bắp. Anh Nam. Là tôi đây. Sao, cô ngạc nhiên lắm đúng không? Ngoài anh ra còn có mấy người nữa xuất hiện, đứng thành một vòng tròn bao vây chỗ chúng tôi. Hai tên xe ôm bất ngờ nhìn nhau trông lúng túng. Còn anh đi về chỗ của tôi, ôm lấy tôi và nói. Đừng sợ, anh ở đây. Anh sẽ không để ai phải làm hại em đâu. Trong vòng tay của anh, tôi cảm nhận được sự bình yên. Có anh, tôi không còn sợ gì nữa. Về phía Phương Anh, nó run cầm cập khi xe của đàn em Đình Nam chiếu thẳng vào người. Anh nhếch mép, nói. Sao cô lại im lặng rồi? Lúc nãy mạnh mồm mạnh miệng lắm kia mà. Sao bây giờ lại im như thóc? Cô nói không có an thì tôi sẽ yêu cô, hay là lấy cô làm vợ. Cô đang nằm mơ giữa ba ngày sau. Đúng là mơ tưởng diễn dòng. Người của Đình Nam tóm hai tên xe ôm và Phương Anh lại, còn anh đưa tôi lên chiếc xe đậu đằng kia để trở về nhà. Trên xe anh cứ ôm tôi mãi, cả tôi cũng vì thế. Vì những giây phút tưởng như Phương Anh nói ra tất cả mọi chuyện thì tôi sẽ bị nó cho đăng xuất khỏi trái đất. Nhưng mà không ngờ có thể lại được trong lòng của anh, được anh ôm lấy cơ thể còn run rẩy như bây giờ. Đến nhà thì người của Đình Nam ném Phương Anh mạnh xuống nền nhà trong ánh mắt ngơ ngác của mẹ và anh Bình. Khi thấy tôi đi vào, mẹ càng kinh ngạc hơn. Nhưng mà chỉ trong vài giây đã chạy đến ôm lấy tôi, sờ soạng lấy người của tôi xem đây là mơ hay là thật. Nước mắt của mẹ ồ ạt chảy xuống. Anh Bình dù thường ngày ngang tàng đến thế, nhưng nhìn thấy tôi về cũng òa khóc và hỏi. Mấy hôm nay mày ở đâu? Mày có biết cả nhà tìm mày quá trời không? Tao cứ tưởng mày đi theo ba luôn rồi chứ. Đình Nam nói. Anh muốn biết mọi chuyện thì anh hỏi con này đi. Nó sẽ trả lời cho anh nghe. Mẹ tôi từ từ bỏ tôi ra và nhìn Đình Nam. Còn anh Bình thì ngay người hỏi. Anh nói vậy là sao? Phương Anh thì có liên quan gì đến chuyện này? Đình Nam nhếch mép, sau đó ngồi xổm xuống ngang người với Phương Anh. Bất ngờ tóm lấy cầm của nó, khiến nó đau đớn kêu lên. Mẹ tôi xót con, nên dội lên tiếng. Cậu Nam, cậu làm gì vậy? Để tôi nói cho mọi người biết, chính cô ta là người đã hại An mất tích thời gian qua. Cái gì? Cậu nói cái gì? Có nhầm lẫn gì không? Chứ Phương Anh làm sao lại hại chị gái mình được? Chắc chắn là có hiểu nhầm rồi cậu Nam ạ. Thế mà lại đúng đó. Còn cô nói xem, nếu như không có An thì cô có thể khiến tôi lấy cô. Cô dựa vào cái gì mà có thể tự tin đến như thế? Dựa vào cô là em gái sinh đôi của cô ấy, hay là cô đang xem thường tình cảm của tôi, rẻ mặt đến mức ai cũng có thể yêu, ai cũng có thể lấy? Phương Anh nó lắc đầu, hai mắt đỏ tấy lên, bộ dạng đáng thương. Nếu là lúc trước tôi sẽ thương nó chịu quá nhiều đau đớn, từ thể xác đến tinh thần. Còn bây giờ, tự dưng lại đâm ra sợ nó, sợ. Đây chính là sự mưu mô. Tâm địa độc ác của nó, đến tôi là chị gái ruột mà còn sẵn sàng xuống tay chỉ vì ghen tị tôi hạnh phúc hơn nó. Mẹ tôi xà xuống, hỏi nó những chuyện đó có thật không. Đình Nam buông tay ra, ánh mắt ghét bỏ. Làm người, cái gì có thể không biết, nhưng phải biết điều. Cái cơ bản ấy cô còn không biết mà cô đòi hỏi cuộc đời này công bằng với cô sao? Ông trời có mắt. Dạng người có tâm cơ như cô không bao giờ có được hạnh phúc đâu. Phương Anh, con nói gì đi? Những gì cậu Nam nói là thật sao? Mày nói nhanh lên, có thật là mày đã hại con An không? Mẹ và anh Bình của tôi thì nhậu, ra sức hỏi nó, nhưng mà nó chỉ khóc lóc. Anh Bình nóng tính, bóp mạnh vào bả vai của nó quát lớn. Tại sao tao hỏi mày, mày không trả lời? Có thật là mày đã hại An không hả? Con kia, mày nói nhanh lên. Nó vừa khóc, vừa nói như thể oan ức lắm. Em xin lỗi, em không biết tại sao em lại làm như thế. Lúc đó như có ai đó xúi giục em, điều khiển em làm như vậy, chứ thật lòng em không hề muốn hại chị An đâu. Rồi nó ôm lấy mẹ của tôi. Mẹ ơi, mẹ cứu con với, con không hề làm như vậy. Hình như là bệnh của con lại tái phát rồi mẹ à. Con sợ quá, con sợ cảm giác bị người ta điều khiển lắm. Có lúc trong đầu của con còn văng vẳng ai đó kêu con tự tử đi, tự lấy dao đâm chết mình đi. Nhiều lần con đã cầm dao định làm theo, nhưng mà may con vượt qua được đó mẹ à. Con bị bệnh mẹ ơi, chứ con không có ý muốn hại chị An đâu. Rồi nó bò đến ôm lấy chân của tôi, van xin. Nó nói nó bị trầm cảm, bị một thế lực nào đó xui khiến, khiến cho nó làm như thế. Nó như bị thôi miên, thôi thúc nó làm chuyện xấu, chứ nó thương tôi vô cùng. Đình Nam cười nhạt. Lúc cô định giết An, lời lẽ sắc bén vô cùng. Ở đâu ra mà có người xúi giục cô? Đừng có bao biện cho hành động độc ác của mình. Nó lắc đầu, ngoài ngoại. Không phải đâu Nam, em bị bệnh cho nên không kiểm soát được hành vi của mình. Khi đó, em là ai em còn không biết. Em tưởng rằng ai đó đang điều khiển em, chứ em không hề muốn như thế. Xin anh hãy tin em, xin mọi người hãy tin con. Trước những giọt nước mắt của nó, Vũ Đình Nam cười khẩy, nhả đúng hai chữ. Giả tạo. Anh Bình như điên lên, tát cái bốt vào mặt của Phương Anh, tẩm máu nó lên, màu quát thẳng vào mặt của nó. Tại sao mày lại làm như thế hả con nhỏ khốn nạn? Uổng công chúng tao đã đi vay mượn tiền bạc, đi nhờ giả người ta để cứu mày về đây, lo chữa bệnh cho mày, lo cho mày ăn uống, tìm cách mua vui cho mày, nhanh hòa nhập với mọi người. Nhưng mà bây giờ, mày lại báo đáp chúng tao như thế sao hả con khốn? Anh Bình là đàn ông, nên lực đánh rất mạnh. Chưa gì mà mặt mũi của Phương Anh đã đỏ hai bên má, mép môi còn rỉ ra cả máu. Nó chắp tay van xin, mẹ kéo nó về phía của mình. Bình, đừng đánh em nữa con. Mẹ còn bên nó nữa, mẹ có nghe chính nó đã hại Phương An không? Mẹ có nghe hay không? Mẹ có nghe, nhưng mà dù sao nó cũng là em của con. Thế còn An, không phải là em của con sao? Không phải, ý của mẹ không phải là như thế, nhưng mà... Nhưng mà thế nào? Mẹ mà mở miệng ra xin tha thứ cho nó, thì chúng ta không có mẹ con gì hết. Kìa Bình, con nói gì vậy? Không lẽ con định giết em? Anh Bình nhìn mẹ và Phương Anh, rồi nói. Bao nhiêu năm, mẹ bỏ anh em tôi cũng sống được đến hôm nay đó. Chẳng qua là hơi thiệt thòi một chút thôi, nhưng mà cũng đã qua cả. Bây giờ mẹ về thì gia đình đoàn tụ, nhưng không có thì cũng chẳng sao. Chẳng ai thiếu ai mà chết cả. Nhưng mà... Giọng của anh Bình bắt đầu nặng nề, ánh mắt nhìn chòng chọc vào con Phương Anh. Nhưng mà nếu sự đoàn tụ này lại mang nhiều rắc rối, cùng những người giả tầm như thế thì tôi không cần. Tuy tôi bất tài, không lo cho được An. Nhưng ai đụng vào em tôi liều mạng với người đó. Chưa bao giờ tôi cảm thấy anh Bình của mình trở nên cứng cỏi đến như thế. Còn Phương Anh, nó ruồng rẫy bám lấy mẹ. Còn mẹ tôi thì cũng ngơ ngác một lúc, sau đó mới nói. Ý của mẹ không phải là bên vực Phương Anh, nhưng mà con đánh nó như vậy cũng không giải quyết được. Lỡ như đánh chết nó thì sao? Chuyện quan trọng bây giờ là xem Phương An có làm sao không, sức khỏe thế nào. Mấy ngày qua đã ở đâu? Còn Phương Anh... Mẹ quay sang nó chắp tay giang xin, đôi mắt ngấn nước, giọng run rẩy. Mẹ ơi, con không cố ý đâu, con bị trầm cảm mẹ ơi. Con đừng có biện minh nữa. Chị An thương con như thế, tại sao con lại đẩy chị mình vào đường chết? Nếu không có Phương An chạy dây tiền bạc nhờ giá người ta, thì bây giờ con còn chịu khổ bên kia, chứ không được ăn trắng mặc trơn thế này đâu, mà con lại phản phúc như vậy Phương Anh. Con làm mẹ quá thất vọng. Chuyện này mẹ không cứu được con đâu. Con quay sang tạ tội với chị con đi. Mẹ nói như thế là tôi cũng hiểu, mẹ muốn tôi tha thứ cho nó một lần. Nhưng con nhỏ này nó thực sự bị bệnh hay vốn dĩ bản tính xấu xa, đã ăn vào trong máu thịt. Mà đang khóc, nó có thể nín hẳn ngay. Con bật cười. Tất cả các người, ai cũng xem trọng chị ta hơn là tôi. Còn bà bảo tôi sang tạ tội với chị ta sao? Bà nói, mà bà không cảm thấy hổ thẹn với lương tâm sao? Người mà có tội chính là bà kìa. Ai bảo bà năm đó đã dẫn tôi theo để cuộc đời của tôi đen tối như thế? Nếu không phải là bà, thì tôi đâu có đau khổ như vậy. Bà đã cướp đi tuổi thơ của tôi, cướp đi những tháng ngày vui vẻ của tôi. Bi kịch cuộc đời tôi đều do bà tạo ra. Tôi hận bà, tôi hận chị ta. Tại sao cùng là sinh đôi mà chị ta cái gì cũng tốt hơn tôi, được ba thương tôi? Ai cũng khen chị ta lanh lợi hơn tôi. Chị ta cũng không phải trải qua một cuộc đời bi kịch như tôi. Chị ta được lấy chồng, được cưới hỏi đàng hoàng. Chồng chết thì được về với ba. Sau này còn được một người yêu đẹp trai tài giỏi, yêu chiều chị ta như bà Hoàng. Còn tôi cái gì cũng không có. Chính bà và chị ta đã cướp đi tất cả mọi thứ của tôi. Tôi hận bà, tôi hận chị ta, tôi hận các người. Nó hét lớn lên như kẻ điên. Đình Nam nói, tôi thấy cô không phải bị trầm cảm, mà là cô bị điên, lẫn ảo tưởng. Nó nhìn Đình Nam, đôi mắt từ đỏ ngầu chuyển sang đầy lệ. Anh ghét bỏ em đến như vậy sao? Chị ta thì có gì hơn em? Khuôn mặt na ná nhau. Em còn dịu dàng, tinh ý hơn chị ta. Tại sao anh lại si mê chị ta mà lại ghét em? Anh nói đi, là vì cớ gì? Là bởi vì cô ấy lương thiện, chứ không giả tâm như cô. Mà không có cô ấy, tôi cũng sẽ không yêu một người xấu xa như cô đâu. Anh... Nó lại qua tôi, rồi trợn trừng mắt lên. Chị thấy tôi như thế, chị hả hê lắm chứ gì? Mày có điên không hả Phương Anh? Tao là chị gái của mày. Tao không tiếc tiền bạc để chuộc mày về đây. Thì tao có thương mày hay không? Mày nghĩ gia đình mình đào đâu ra tiền để chuộc mày về đây? Rồi tiền đi nhờ giả người ta dàn xếp mọi chuyện, chứ tự nhiên mày được thuận lợi về đây sao? Nếu tao ghét mày, thì tao đâu có điên để đi làm những chuyện đó. Tao thương mày, chịu nhiều thiệt thòi, nên lo lắng cho mày đủ thứ. Đi làm có tiền, cũng gửi về cho mẹ, lo cho mày, tìm cách làm cho mày vui. Cuối cùng, mày không biết ơn tao đã đành, còn hết lần này đến lần khác, dồn tao vào đường chết. Đến con chó, nó còn biết ơn chủ. chứ không phải qua cầu rút dáng như mày. Nể tình ba mẹ, tao không báo công an bắt mày, nhưng mày phải ra khỏi nhà. Tao không muốn nhìn thấy bản mặt của mày xuất hiện ở trong nhà tao nữa. Mày đi đi. Chị không phải đuổi, tôi cũng không thèm ở đây đâu. Nó ngúng nguẩy bỏ đi. Mẹ định chạy theo thì bị anh Bình giữ lại. Mẹ mặc kệ nó đi đâu cũng được. Đã không biết hối lỗi rồi còn thái độ nữa. Cái thứ không biết điều đó, chết cũng không ai thương. Dù mạnh miệng đến như thế, nhưng anh Bình cũng đi theo nó, xem nó đi đâu. Đình Nam sai hai người đi theo với anh. Ở đây không quen biết ai, Thiết nghĩ nó cũng không đi được đâu. Quay lại hai tên xe ôm giả mạo kia, bị Đình Nam quát bọn chúng, thì chúng khai được Phương Anh thuê, giết tôi với giá chỉ dõn dẹn 30 triệu. Tôi gần như không tin. Chỉ vì 30 triệu mà các người dám nhận giết người. Các người cũng thật là gan. Có biết giết người là đi tù chung thân hoặc là tử hình hay không? Cô ta nói cô có rất nhiều kẻ thù. Chỉ cần giết cô ném xác xuống biển, mọi chuyện còn lại cô ta sẽ lo. Chúng tôi cũng vì tham tiền cho nên mới nhận lời. Xin cô, tôi xin cô cậu tha cho chúng tôi trót dại. Bọn họ gian xin, quỳ lạy chúng tôi tha cho bọn họ, đừng báo công an. Mẹ không dám quyết định, bà Thu cũng đứng yên lặng. Tôi nghĩ nếu như đưa bọn họ ra công an, thì sẽ lòi ra Phương Anh chính là người làm chủ mưu, sai khiến tất cả. Tội trạng như thế thì thế nào cũng đi tù, mà đi tù thì chắc nó còn hận tôi hơn nữa. Tôi thở dài, không biết nên làm sao cho thỏa đáng. Vừa không muốn nó đi tù, nhưng phải để nó nhận ra việc làm sai trái của bản thân mà hối cải, là một người lương thiện. Đình Nam hiểu rõ sự phân dần của tôi. Anh nói, chuyện này cứ giao cho anh giải quyết. Anh định làm gì nó? Anh sẽ dạy cho nó một bài học. Em cứ yên tâm, anh không lấy cái mạng của nó đâu. Nhưng cũng không dễ dàng bỏ qua cho nó như thế. Dám âm mưu hại vợ con anh thì nó phải trả giá. Tôi nhìn anh, đầu mày cũng nhíu lại. Anh vừa nói gì? Vợ và con anh? Gấu bị làm sao hả anh? Gấu không sao hết, mà là con của chúng ta. Anh đã biết chuyện nó ngã lên người em, khiến cho em sảy thai. An, cái đó không phải là sự cố, mà là nó cố tình hại em. Lỗ tai của tôi lùng bùng, tôi bắt đầu sâu chuỗi lại mọi chuyện. Hôm đó tùy mà mất điện, nhưng tại sao bao người không ai ngã, mà nó lại ngã, còn ngã hai lần lên người của tôi, ngậy bụng của tôi. Lúc tôi bảo nó chở tôi đi bệnh viện, thì nó còn câu kéo thời gian, là đợi dập lửa. Bây giờ phanh phui ra chuyện nó ghét tôi, dồn tôi vào đường chết, thì chuyện nó cố tình làm cho tôi sảy thai là hoàn toàn có cơ hở. Tôi rùng mình, nhớ lại lời của bà thầy bói, từng được bà Sáu Béo dẫn đi xem. Chiêm nghiệm lại, quả không sai. Chu Hoàng Vân hùng hổ, nhưng suy cho cùng thì không đáng sợ bằng đứa im im như Phương Anh. Tính toán tỉ mỉ để cho tôi sảy thai là một sự cố không mong muốn, rồi lừa tôi đi vào nơi vắng vẻ để thủ tiêu, ném xác xuống biển, thần không biết, quỷ không hay. Có điều trời cao có mắt. Giấy vốn dĩ không gói được lửa, những việc xấu xa nó làm, bị bại lộ còn không biết hối lỗi, cố chấp với tội lỗi của mình. Thôi thì tôi sẽ giao mọi chuyện cho Vũ Đình Nam giải quyết, để anh dạy cho nó một bài học nhớ đời, để cho nó biết trên đời này vốn dĩ có luật nhân quả, làm sai, tức sẽ bị báo ứng. Anh Bình đi được một lúc lâu thì trở về. Nói là Phương Anh nó bắt xe lên Sài Gòn. Sao con không cản nó lại? Có cản, nhưng mà nó không nghe. Nó nói từ nay về sau nó không liên quan gì đến chúng ta nữa. Thứ yêu nghiệt gì đi đầu thai. Mẹ lo lắng cho nó, anh Nam nói. Người của con đi theo nên dì đừng lo. Không ai hại được nó đâu. Nó không hại người ta thì thôi. Mẹ tôi cúi đầu thở hắt ra. Tôi có thể hiểu cho mẹ. Dù con cái có làm gì nên tội thì tình mẹ thương yêu con không bao giờ phai cạn. Cũng giống như nước mắt vĩnh viễn chảy xuôi, có bao giờ chảy ngược. Con cái có thể bất hiếu không thương cha mẹ, nhưng một đời cha mẹ mãi yêu thương con. Sau khi tôi nghỉ ngơi thì cũng kể lại tường tận câu chuyện hôm đó và kể về hai vợ chồng đã cứu sống tôi. Anh Bình nói hôm đó sau khi lâu quá mà không thấy tôi và Phương Anh trở về, nên anh đã gọi xuống ghe. Người ta nói chúng tôi đã về rồi, nên anh Bình nấn ná, đợi thêm chút nữa. Nhưng mà đợi mãi vẫn không thấy tăm hơi, nên phóng xe đi tìm. Người bán mực cũng nói, đã bán cho chúng tôi xong, chúng tôi đã về từ lâu. Lo lắng có chuyện gì đó, nên anh mới gọi điện thoại cho Đình Nam hay, để cùng nhau đi tìm. Vâng thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta đã lắng nghe xong tập 8 của bộ truyện Gái Quê Đẻ Thuê được viết bởi tác giả Diễm My. Tú Quỳnh xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành và lắng nghe cùng với Tú Quỳnh. Xin mời quý vị và các bạn hãy tiếp tục theo dõi tập 9 và cũng là tập cuối của bộ truyện này sẽ được phát sóng vào ngày mai trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh 19:45 trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Và chúng ta hãy cùng theo dõi để xem rằng tác giả Diễm My sẽ dành cho tất cả các nhân vật của chúng ta một kết thúc truyện như thế nào nhé. Sau khi lắng nghe thì quý vị hãy nhớ ủng hộ cho Tú Quỳnh cũng như ekip kênh đọc truyện Chị Dậu bằng cách nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất. Tú Quỳnh xin chân thành cảm ơn. Còn bây giờ thì Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo.